Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 569, chương 568, lẫn nhau thương tổn. Cẩu vĩ cái chết, ở trên thế giới gây nên sóng lớn mênh mông, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài. Hầu như hết thảy truyền thông nhất trí đem đầu mâu chỉ về hành quân kiến tập đoàn Trần Mặc. Năm ngày qua, ở toàn cầu truyền thông quan tâm dưới, cảnh sát công bố điều tra kết quả. Bước đầu điều tra, Hoa Hạ công dân Cẩu Vĩ chết vào bất ngờ chết chìm. Tạm thời không phát hiện cùng hắn giết có quan hệ. Vào lúc này Cẩu Vĩ không phải bình thường tử vong. Không thể nghi ngờ cho âm mưu luận người rất lớn tưởng tượng không gian. Sự tình khẳng định không phải người ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Vừa bị tử vong uy hiếp, hiện tại triệt để chết rồi. Bất ngờ tử vong, ai tin, quay phim đều có thể. Hiện tại xã hội này, sát thủ nhà nghề muốn không để lại dấu vết giết chết một người quá đơn giản. Chuyện này nếu nói là cùng hành quân kiến không liên quan, đánh chết ta đều không tin. Quả nhiên có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Liền cảnh sát cũng không dám điều tra. Người nào đó rèm pha bị đâm thủng, hoàn mỹ hóa thân hình tượng đổ nát, trong nháy mắt biến thành cặn bã nam, mặt người dạ thú. Hiện tại Cẩu Vĩ bị trả thù, không phải rất bình thường sao? Nên đem Trần Mặc nắm lên đến điều tra. Pháp luật chính là bảo hộ người có tiền. Tỉnh lại đi đi, các đồng chí, thế giới này rất nguy hiểm. Cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thứ hai dưa rất ngọt. Cố sự này nói cho chúng ta. Nói thật không thể nói lung tung. Các loại âm mưu luận bay đầy trời. Mặc dù hành quân kiến tập đoàn bác bỏ tin đồn, vẫn như cũ tao ngộ đến từ các nơi trên thế giới che ngợp bầu trời chửi rủa, mà ở trong nước đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng mà hành quân kiến tập đoàn nhưng thái độ khác thường, không có quá cường ngạnh quan hệ xã hội, ở một ít ghét giàu tâm lý ảnh hưởng, các loại góc độ ngôn luận hầu như hạ bút thành văn. Trừ ở trên internet trào phúng, mấy người thậm chí ở trên thực tế trào phúng ở hành quân kiến công ty công tác nhân viên. Khoảng thời gian này, đều ở nhóm bằng hữu của chính mình bên trong bị trêu chọc. Hoặc là bị hoặc sáng hoặc tối trào phúng. Thêm vào một ít phóng viên vây chặt phỏng vấn. Nhường hành quân kiến tập đoàn nhân viên cảm giác áp lực. Số ít mấy cái nhân viên, thậm chí không chịu được hoàn cảnh này. Từ chức rời đi, tổng giám đốc, thật không cần quan hệ xã hội tuyên bố sao? Tiếp tục như vậy, e sợ người bên ngoài sẽ đem sự tình đẩy lên trên đầu chúng ta. Lý Hoài âm thanh có chút lo lắng. Cẩu Vĩ tử vong, bọn họ có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng sự tình quá mức đơn giản. Cẩu Vĩ chết đi, đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có chút tư duy logic người đều sẽ nghĩ đây là một hồi âm mưu. Nhưng dân mạng loại sinh vật này, rất nhiều cũng không cần đầu óc suy nghĩ. Từ chúng thuận gió, thêm vào một ít sinh hoạt không như ý ghét giàu tâm lý, bọn họ tự nhiên trở thành phát tiết đối tượng. Bây giờ cục diện, đông đảo đầu mâu đều chỉ về bọn họ. Võng lộ lên tất cả đều là bôi đen bọn họ ngôn luận. Tiếp tục nữa, bọn họ xí nghiệp hình tượng đều sẽ tổn hại. Không cần, hiện tại đứng ra làm sáng tỏ, nói cái gì đều là sai. Thế là tốt rồi, cũng sẽ có người hướng về sai phương diện nghĩ. Rất nhiều người đã vào trước là chủ, gọi bất tỉnh, người liên hệ luật sư, chuẩn bị lên tòa án là được. Triệu Mẫn nói rằng, xưa nay không ai có thể trị những kia ở trên internet miệng tiện người. Bọn họ không ngại dùng cơ hội lần này, nhưng bọn họ biết cái gì là sinh hoạt, thật muốn khởi tố những người kia. Lý Hoài nói rằng, chung quy phải vì là miệng mình tiện phụ trách, lần lượt bỏ mặc. Nhường bọn họ trở nên trắng trợn không kiêng dè. Rất nhiều người ở trên internet qua miệng ghiền, sau đó liền mang tính lựa chọn quên, cho rằng mạng lưới là pháp ở ngoài nơi. Chúng ta giúp bọn họ cố gắng hồi ức. Triệu Mẫn nói rằng, gần nghìn người phân bố ở toàn quốc các nơi, mời luật sư chi phí muốn không ít, hơn nữa rất phiền phức, không tiếc đánh đổi, tiêu tốn nhiều hơn nữa luật sư phí cũng cho nổi. Nếu như bởi vì phiền phức liền không hề làm gì, bọn họ chỉ có thể càng càn rỡ. Lần này Nhất Lao Vĩnh Giật, Triệu Mẫn âm thanh phát lệnh. Từ Hành Quân kiến công ty thành lập không bao lâu, mạng lưới bạo lực vẫn kéo dài đến hiện tại. Bọn họ vẫn luôn là ôm không đáng kể tâm thái tới đối xử. Chỉ cần công ty có kỹ thuật, người ngoài làm sao đen cũng không đáng kể. Vì lẽ đó bọn họ khoan dung một lần lại một lần. Nhưng nàng lần này tức rồi. Bức ảnh sự tình nín một luồng khí. Hiện tại mạng lưới thủy quân lại tới khiêu chiến nàng nhẫn nại. Hiện tại lên men sự tình. Đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Vì chuẩn bị lần này khởi tố, Triệu Mẫn nhường Mặc Nữ thông qua mạng lưới thu thập những kia tung tin vịt tin tức. Giao cho pháp vụ đoàn đội. Đồng thời ở cảnh sát lập hồ sơ. Cũng đối với các internet bình đài lớn. Truyền thông bình đài muốn những kia tung tin vịt tin đồn. Phỉ báng, thân thể công kích thủy quân cá nhân thân phận tin tức. Tham dự tung tin vịt tin đồn. Phỉ báng người, nghiêm trọng gần nghìn người. Một ít gần nhiều vô số kể. Nhìn thấy mà giật mình. Nhất định phải giết tới những này gà. Nhường những con khỉ kia nhìn miệng tiện kết cục. Các loại trận sóng gió này vừa qua. Bọn họ liền thu sau tính sổ. Phượng Hoàng Sơn, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Trần Mặc đang ở nơi này quan tâm máy bay vũ trụ chế tạo tiến triển. Khoảng thời gian này, bên ngoài che ngợp bầu trời tin tức, lời đồn đầy trời, Trần Mặc không có đối ngoại lộ diện, vẫn ở cái này vừa toàn diện đưa vào sử dụng hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong. Công ty tổng bộ cửa lớn bị các đường phóng viên vây chặt. Hắn cũng không tiện qua, từ sao sao sự kiện lộ ra ánh sáng, đến các loại lời đồn. Lại cho tới bây giờ Cẩu Vĩ bỏ mình, hắn vẫn giữ yên lặng, cũng không có nghĩa là hắn không hề làm gì cả. Nếu như không phải Tiểu Ngư có thể nhận biết những bức hình kia thật giả, thật làm cho sau lưng chế tác người đạt đến mục đích. Hiện tại hắn khẳng định có không ít buồn phiền. Bức ảnh sau khi xuất hiện, hắn nhường Mặc Nữ sử dụng mạng lưới không gian, toàn cầu hệ thống truyền tin, giám sát có thể tham dự chuyện này người. Đặc biệt cùng hắn người đối địch, sinh hoạt ở thời đại này, trừ phi là người nguyên thủy, bằng không đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dính đến thông tin cùng mạng lưới. Những ngày qua mật thiết giám sát, Mặc Nữ vẫn là phát hiện một ít manh mối. Mặc ca, đã xác định, là cơ quan tình báo trung ương làm, lại là đám người kia, bám dai như đỉa, Trần Mặc mi tâm vặn cùng nhau, tuy rằng trên tay nắm giữ manh mối. Cũng những thứ đó không đủ để làm chứng cớ. Có điều, biết ai là hậu trường hắc thủ liền được rồi. Tự Hành Quân kiến quật khởi tới nay, cơ quan tình báo trung ương vẫn luôn đang có ý đồ xấu với hắn. Làm sao hắn hiện tại cũng không tốt trắng trợn diệt trừ đối phương. Chỉ có thể lần lượt bị động, thấy chiêu phá chiêu. Lần trước đối với cơ quan tình báo trung ương phá hoại, đối phương cũng không biết là hắn gây nên. Hiện tại lấy lại sức được, lại tới tìm hắn để gây sự. Biết phụ trách nhằm vào ta kế hoạch cao tầng là ai sao? Trần Mặc hỏi, cái này gọi mê lần người. Từ khoảng thời gian này, Mặc Nữ phát hiện một ít mạng lưới đặc công đang ám chỉ dẫn dắt dư luận. Kết hợp truyền tin của bọn họ tin tức, thiết bị điện tử tin tức, Cẩu Vĩ tử vong trước cùng sau khi chết. Ở Thái Lan, cơ quan tình báo trung ương thám viên thông qua vệ tinh thông tin bí mật thư nói. Có liên hệ cơ quan tình báo trung ương tổng bộ. Xác định là cơ quan tình báo trung ương gây nên. Cuối cùng kết hợp nắm giữ tin tức phân tích. Hắn to lớn nhất khả năng chính là phụ trách lần này kế hoạch người. Mặc Nữ đem mê lần tin tức hình. Chiếu đến trên màn ảnh. Đều là một ít cơ bản tư liệu. Gia đình địa chỉ. Tuổi tác sinh nhật. Phối ngẫu con cái loại hình. Sau khi tư liệu chính là các loại giả tạo thân phận tư liệu. Làm một tên thâm niên đặc công. Đã từng dùng qua một ít giả thân phận là bình thường. Cái khác cũng không có đặc thù đồ vật. Cũng không biết đối phương tham dự bí mật gì sự kiện. Lần trước giả mạo thằng Hề tổ chức trộm lấy một ít gián điệp tư liệu sau. Đối phương hiện tại hết thảy tài liệu bí mật. Đều là ở độc lập máy chủ người trung gian tồn. Phổ thông máy vi tính làm việc, tin tức hữu dụng cũng có hạn. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ở Lang Ly, Mặc Nữ lúc này thả ra vệ tinh bản đồ. Thời khắc theo dõi hắn, Trần Mặc suy nghĩ một chút, cảm giác còn chưa đủ. Nếu bọn họ không muốn để cho ta dễ chịu, ta cũng cho bọn họ đưa một món lễ lớn đi. Lẫn nhau thương tổn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.